Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 115, đồng hành. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh cái nào đều không đi, vẫn là dừng lại tại chỗ cũ, bởi vì Chu Trúc Thanh thương thế quá nặng, căn bản là không có cách di động. Trọn vẹn 3 ngày mới xem như miễn cưỡng có thể đi lại. Lục Huyên đem lều vải thu hồi, để vào tinh giới bên trong. Hôm nay đã là ngày thứ 4, nhìn một chút một bên sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt Chu Trúc Thanh, Lục Huyên hỏi: "Thế nào, có thể đi sao?" Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nói: "Còn tốt, nếu như khoảng cách không dài, cần phải có thể kiên trì một chút thời gian, vậy là tốt rồi." Lục Huyên nói ra: "Cùng lắm thì chúng ta đi một hồi, nghỉ một lát, mỗi ngày khác đuổi thời gian quá dài con đường, hẳn không có vấn đề quá lớn. Xin lỗi, đều là ta, hại ngươi làm trễ nải thời gian dài như vậy." Chu Trúc Thanh băng lãnh tiểu mang trên mặt một tia áy náy, nói: "Cái gì đó, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?" Lục Huyên nói ra: "Ừm." Nghe vậy, Chu Trúc Thanh lãnh diễm trên gương mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười, giống như băng tuyết làm tan, làn gió xuân khắp nơi đồng dạng, coi là thật tuyệt mỹ. Lục Huyên cũng coi là thường thấy mỹ nữ, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông đều là khó gặp mỹ nữ, mỗi một cái đều có thể xưng tuyệt sắc. Cho nên Lục Huyên đối với cao nhan trị mỹ nữ sức chống cự vẫn là rất mạnh. Nhưng là Chu Trúc Thanh vừa rồi cười vậy mà cho Lục Huyên một loại cảm giác kinh diễm. Loại này băng sơn mỹ nữ nở rộ nụ cười một màn, bình thường người còn thật chịu không được. Nhìn trời một chút một bên mặt trời mới mọc, Lục Huyên nói: "Vậy chúng ta lên đường đi." Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Lục Huyên trong tay cầm kinh thế thương, tại phía trước mở đường, Chu Trúc Thanh thì chăm chú cùng ở phía sau hắn. Hai người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, dù sao Chu Trúc Thanh thương thế cũng không có tốt, cho nên hành động, tốc độ tự nhiên xách không đi lên. Trong rừng rậm nguy hiểm lại cũng không phải nói suông, cái này mới đi không nhiều biết, lại là một đầu trăm năm hồn thú đột kích, kết quả bị Lục Huyên nhất thương đánh giết. Giống, một trận hổ gầm truyền đến, Lục Huyên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong tay kinh thế thương nắm chặt, sắc mặt trịnh trọng: "Trúc Thanh, theo sát ta, không muốn tụt lại phía sau." Chu Trúc Thanh ừ nhẹ một tiếng, cũng không có bởi vì Lục Huyên bảo nàng Trúc Thanh mà cảm thấy sinh khí. Trên thực tế 3 ngày nay đi qua, tại Lục Huyên chiếu cố phía dưới, quan hệ của hai người đã thân cận rất nhiều. Đặc biệt là Lục Huyên cho Chu Trúc Thanh thay thuốc lúc còn chứng kiến Chu Trúc Thanh bụng. Như vậy thân mật tiếp xúc đối với tính cách nội liễm bảo thủ Chu Trúc Thanh tới nói, thật là khó có thể quên. Tại Chu Trúc Thanh tâm lý, Lục Huyên địa vị là có chút đặc thù, cũng không chỉ là đơn thuần bằng hữu, mà là Chu Trúc Thanh tâm lý tựa hồ cũng không bài xích Lục Huyên đối nàng thân cận. Tại nàng bị huyết xí Kim Văn truy sát thời khắc, lúc tuyệt vọng là Lục Huyên giống trời thần đồng dạng xuất hiện ở trước mặt nàng, cứu vớt nàng. Đây đối với còn chỉ có 9 tuổi Chu Trúc Thanh mà nói, Lục Huyên tựa như là một đạo quang mang, vững vàng khắc ở trái tim của nàng. Mặc kệ Chu Trúc Thanh như thế nào trưởng thành sớm, quật cường, nàng cuối cùng vẫn là một cái nữ hài. Hơn nữa còn là một cái chỉ có 9 tuổi nữ hài. Tại cái này nguy hiểm trong rừng rậm, gặp Lục Huyên, đồng thời còn là một cái nắm giữ thực lực cường đại cùng tuyệt hảo khí chất thiếu niên, Chu Trúc Thanh đã không tự chủ sinh ra ỷ lại, chỉ là nàng trước mắt còn không có phát giác thôi. Chu Trúc Thanh đi theo Lục Huyên sau lưng, ngắm nhìn Lục Huyên cái kia rộng lớn lưng, hỏi: "Đó là cái gì hồn thú ha?" Nghe thanh âm hẳn là hổ loại hồn thú, thanh âm bên trong mang theo khí thế bàng bạc, tu vi nền tại đã ngoài ngàn năm. Lục Uyên cảm thụ được vừa rồi cái kia đạo trong tiếng hô tích chứa lực lượng. Âm ngầm đoán chừng một phen, nói ra, ngàn năm hổ loại hồn thú. Chu Trúc Thanh mi đầu thật cao nhăn lại, loại cấp bậc này hồn thú có thể khó đối phó. Đừng sợ, giao cho ta là được rồi. Tựa hồ là cảm thấy Chu Trúc Thanh ý nghĩ. Lục Uyên lên tiếng nói, ngươi cẩn thận một chút. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng đáp, không có việc gì, vấn đề nhỏ. Lục Uyên mang theo kinh thế thương, giọng nói nhẹ nhàng, đến rồi. Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, cảm thụ được càng phát ra đến gần uy thế. Tay phải chỗ kim quang thoáng hiện, từng mảnh cỏ dại bị đẩy ra. Một đạo tím thân ảnh màu đen xuất hiện tại Lục Uyên trước người. Trên người của nó còn bốc lên từng tia màu tím lam hồ quang điện. Ngàn năm lôi linh hổ. Lục Uyên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trúc Thanh, thương thế của ngươi có biện pháp. Chân phải đạp trên mặt đất, nơi đặt chân xuất hiện một cái hố nhỏ. Lục Uyên thân hình lướt ầm ầm ra. Giữa không trung Lục Uyên trong nháy mắt hoàn thành võ hồn chiếm hữu. Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Kim sắc quang mang vẩy xuống. Hình thoi kim sắc lân phiến bò lên trên Lục Uyên gương mặt hai bên. Đôi cánh tay cũng đều đã hóa thành long chảo. Một vàng một tím hai đạo hồn hoàn tản ra hào quang chói sáng. Thứ hai hồn hoàn ngàn năm. Nhìn lấy Lục Uyên trên thân lập lòe màu tím hồn hoàn. Chu Trúc Thanh chấn động trong lòng. Ngàn năm vòng thứ hai. Cái này sao có thể? Mà lại Lục Uyên võ hồn truyền đến cái chủng loại kia áp bách lực để Chu Trúc Thanh thể nội u. Minh Linh Miêu đều có chút run rẩy. Đó là ngồi phía trên võ hồn đối hạ vị võ hồn áp chế. Loại này áp chế có thể so sánh Tinh La Đế Quốc Bạch Hổ võ hồn lợi hại hơn nhiều. Trong lúc nhất thời Chu Trúc Thanh đối Lục Uyên lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Xúc sinh, nhận lấy cái chết. Lục Uyên trên thân đệ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long Quyền, giống, ngàn năm lôi linh hổ một tiếng gầm nhẹ. Một đạo lam quả cầu ánh sáng màu tím theo hắn trong miệng phát ra. Lục Uyên không tránh không né. Nhất thương đem quang cầu bỏ qua một bên. Đầu thương thẳng tắp hướng về lôi linh hổ đâm tới. Lôi linh hổ cũng không cam chịu yếu thế. Mở to miệng to như chậu máu. Màu tím đen thân thể hướng về Lục Uyên đánh tới. Nhìn lấy đang chuẩn bị liều mạng một người một hổ. Chu Trúc Thanh trong lòng nhảy một cái, cùng hồn thú cứng đối cứng, Lục Uyên cũng quá mãng đi. Lục Uyên, cẩn thận, nhìn lấy càng ngày càng gần một người một hổ. Chu Trúc Thanh trong lòng quính lên, sợ Lục Uyên sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng là Lục Uyên cùng lôi linh hổ tốc độ quá nhanh. Chu Trúc Thanh còn chưa có nói xong, liền đã đụng vào nhau, ngao ô. Thê lương tiếng hổ gầm vang lên, chỉ thấy lôi linh hổ cái kia thân thể cao lớn tại Lục Uyên nhất kích phía dưới lại bị trực tiếp ném. Đi, hổ khu phía trên còn có một đạo dữ tợn vết thương. Cứng đối cứng phía dưới, lại là Lục Uyên thu được ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng ai mới là hồn thú a? Chu Trúc Thanh trong lòng có chút mộng bức, Thanh Long Tham Hải, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lục Uyên công kích cho tới bây giờ đều là như cuồng phong bạo vũ giống như mãnh liệt. Lôi linh hổ mới vừa mới rơi xuống đất, thân thể còn không có đứng lên. Lục Uyên nhất thương cũng đã tùy theo mà đến. Chết, kinh thế thương theo lôi linh hổ cổ họng chỗ thẳng tiến. Thẳng vào lôi linh hổ trong đầu. Lần này, chính là liền dãy giụa đều không có. Một đầu ngàn năm lôi linh hổ thì chết tại Lục Uyên trong tay. Trúc Thanh, ngươi mới vừa nói cẩn thận cái gì? Lục Uyên quay người hỏi. Gió nhẹ quét, tay áo tung bay, hiển thị rõ khí chất. Ta, Chu Trúc Thanh vừa định nói chuyện, liền bị Lục Uyên tiếng kinh hô đánh gãy. Trúc Thanh, cẩn thận cái gì? Chu Trúc Thanh còn chưa kịp phản ứng, một đạo đỏ như máu dây leo liền đem Chu Trúc Thanh buộc cái kín. Hướng về bên trái trong rừng kéo đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.